Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng. Chương 48, cầu hôn người nào? Gocchuyenaudio.com. Editor, Ngoan Đông, ai ai, nghe nói chưa? Tối nay có người ở Vạn Đình cầu hôn với Diêu Mộng Lan. Diêu Mộng Lan, đó không phải là siêu sao quốc tế đó sao? Đúng vậy, chính là cô ấy. Vậy có ná nhiệt để xem rồi. Đúng vậy, nhưng đó cũng chỉ là lời đồn, minh tinh không phải là dựa vào một vài scandal để ăn cơm hay sao? Trong phòng bệnh tâm tình Tư Mộ Thần vô cùng tốt. Lão đại, anh muốn tung tin đồn đó ra ngoài. Tin đồn gì, đó chính là sự thật. Lão tử đã sớm hỏi thăm rõ ràng, tiểu tử Dung Thiểu Tước kia muốn cưới cô gái đó, ngay cả kích thước chiếc nhẫn kia cũng là của cô ta. Trái lại Tư Mộ Thần rất hài lòng, không phải tiểu tử đó muốn giành phụ nữ với anh hay sao? Lão tử phải để cho khắp thiên hạ biết mi phải cưới người phụ nữ tên Diêu Mộng Lan đó. Nhất định vào lúc này đám chó săn sẽ mai phục ở Vạn Đình, hừ hừ, anh an tâm nằm ở trên giường bệnh rồi. Gương mặt Lục Phạm hiện đầy vạch đen, lão đại phúc hắc hiện tại liền khiến chị dâu không có người đàn ông nào để dựa vào được, sau đó từ từ thu lưới, thật là cao tay. Anh không khỏi phải ngước lên nhìn, Vạn Đình, Dung Thiểu Tước đang dùng cơm với Diêu Mộng Lan. Một bàn bít tê thịt bò, tâm tư của hai người không giống nhau, trên mâm chỉ phát ra âm thanh lách cách. Rượu đỏ trên bàn diễm lệ, những người bên cạnh đang kéo violin, trong hoàn cảnh buông lỏng như vậy, có thể khiến người ta quên cái thành phố huyên náo không vui này. Hai người trên bàn ăn cũng khó có khi buông công việc trong tay xuống cùng nhau hưởng thụ một buổi tối tốt đẹp, có thể nhìn ra miệng của cô gái khẽ dương lên, trong đôi mắt là tràn đầy sự ngọt ngào. Thiểu Tước, đã rất lâu chúng ta cũng không cùng nhau ăn cơm như thế này rồi. Diêu Mộng Lan vui vẻ nói xong, còn bất chợt gắp bánh mì vào trong đĩa ăn của mình. Em thích không? Vậy sau này thường đến đây đi. Dung Thiểu Tước cũng thích tình cảnh như vậy, anh hy vọng trải qua cuộc sống như vậy đến giường nào, mà nếu người kia là Cảnh Tô thì tốt biết bao. Anh dừng việc dùng cơm lại như có điều suy nghĩ khiến trong lòng Diêu Mộng Lan ngẩn ra. Diêu Mộng Lan để dao nĩa xuống, âm thanh kia cắt đứt suy nghĩ của Dung Thiểu Tước. Sao không ăn nữa vậy? Mộng Lan, Thiểu Tước, anh và Cảnh Tô là như thế nào? Cô rất gấp nhưng Dung Thiểu Tước ép không được. Mộng Lan, anh đang kết giao với cô ấy. Dung Thiểu Tước nhẹ nhàng lắc ly rượu đỏ, khiến cho người ta không thấy rõ cảm xúc. Lời của cô khiến nội tâm Đường Trúc bắt đầu rối rắm, anh xong đời rồi, hoàn toàn yêu Cảnh Tô, nắm đấm của anh mở ra rồi đóng lại lại mở, cuối cùng cầm hộp nhỏ trong túi quần tây trang, đưa ra quyết định. Bộp bộp, anh vỗ hai tay, nhân viên phục vụ mang lên một bó hoa hồng đỏ rực. Dung Thiểu Tước cầm hoa hồng, lấy nhẫn ra, quỳ một chân trước mặt Diêu Mộng Lan. Mộng Lan, gả cho anh đi. Trong ánh mắt của anh như là có do dự, từ giây phút cô cứu anh đã quyết định muốn kết hôn với cô gái trưởng thành này, muốn kết hôn, rồi lại do dự. Không, không, Diêu Mộng Lan kéo ghế ra, liên tiếp lùi lại về phía sau, một màn này làm nhói đau trái tim Dung Thiểu Tước. Thiểu Tước, im mồm, còn có sự nghiệp, tình hình hiện tại em làm sao có thể kết hôn được chứ? Anh đã nói, trước đây anh đã nói sẽ lấy sự nghiệp làm trọng mà. Diêu Mộng Lan coi như đã tốt lắm, nhưng duy trì bỏ sót việc không ngờ Dung Thiểu Tước cầu hôn cô nhanh như vậy, cô biết một Dung Thiểu Tước đưa ra quyết định thì không? Gocchuyenaudio.com, phải là đang nói đùa. Mộng Lan, gả cho anh. Giọng điệu của anh có chút lạnh, như muốn nhanh chóng hoàn thành cái nghi thứ này. Ai ai, các người là ai vậy? Các người không thể đi vào. Nhân viên phục vụ ngăn ở trước cửa, không cho bọn họ đi vào, nhưng không thể chống lại khí hung thế mạnh. Thiểu Tước, đó là ký giả ký giá. Diêu Mộng Lan nắm tay Dung Thiểu Tước, gương mặt nóng nảy, trong mắt gần như là muốn khóc. Mộng Lan, em có gì mà phải trốn tránh? Chẳng lẽ để mọi người biết chúng ta ở chung một chỗ không tốt sao? Thiểu Tước, van anh, không cần phá hủy em. Không không nên, lúc này mặt cô đã đầy nước mắt nhưng cũng khiến một người đàn ông khác mất đi lòng tin. Em đi trốn ở dưới gầm bàn đi, anh đối phó họ cho. Cuối cùng Dung Thiểu Tước cũng thở dài một cái, bỏ qua Diêu Mộng Lan. Nhân viên phục vụ, cho bọn họ vào đi. Đèn flash, microphone đồng loạt hướng về phía Dung Thiểu Tước, còn có những người khác nhìn khắp gian phòng như đang ngắm đồ siêu tầm, nhưng không phát hiện ra bất kể một ai khác, chỉ thấy trên bàn ăn có hai phần ăn giống nhau. Xin hỏi Dung tiên sinh, anh và Diêu Mộng Lan tiểu thư dùng cơm ở đây sao? Đầu tiên, cảm ơn các bạn truyền thông đã quan tâm, chính tôi ở ngay tại đây sẽ nói rõ, tôi và Diêu Mộng Lan tiểu thư, không có gì cả. Tiếp theo, tôi cũng không dùng cơm với cô ấy, cuối cùng, xác thực là tôi muốn cầu hôn với bạn gái. Dung Thiểu Tước nhìn trước cửa xuất hiện một bóng người, một ý niệm chợt lóe qua. À, thật sao, vậy thì xin tiên sinh tiết lộ một chút về bạn gái của mình được không? Dĩ nhiên có thể, xin mọi người chờ một chút. Dung Thiểu Tước đi xuyên qua đám ký giả, đi tới căn phòng cách vách. Đám ký giả đứng nguyên chỗ, anh nhìn tôi nhìn anh. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tôi làm sao mà biết được, nhưng cứ tin tưởng rằng Dung Thiểu Tước cũng không làm ra trò quỷ gì đây, chúng ta cứ chờ đi. Cảnh Tô, em đi theo anh. Dung Thiểu Tước cầm tay cô lên, không rõ chân tướng kéo cô ra ngoài, mặt Cảnh Tô mờ mịt. Cho đến lúc xuất hiện trước mặt ký giả nhìn Dung Thiểu Tước quỳ trên mặt đất cầu hôn với cô đều rơi vào trong sương mù. Anh cầu hôn em, thật vất vả cô mới tìm lại được giọng nói của mình, cũng không phải bởi vì cảm động hay là vui vẻ mà là như bị một quả bom nặng ký nổ trên da thịt. Cảnh Tô, gả cho anh đi, không hề lạnh tĩnh giống như khi cầu hôn Diêu Mộng Lan, nội tâm của anh vừa sợ lại chờ mong, anh đang cầu nguyện Cảnh Tô không cự tuyệt anh. Bộ dạng khẩn trương chân thành như vậy, không biết làm cảm động trái tim bao nhiêu cô gái, hiện trường truyền hình trực tiếp được phát trên các đài truyền hình, kể cả tất cả đàn ông bên phía Tư Mộ Thần đều cầu nguyện cô gái không đồng ý, Diêu Mộng Lan ở dưới đáy bàn gắt gao nhìn một màn này, cô liều mạng lắc đầu, nhưng không ai nhìn thấy suy nghĩ của cô. Dài như nửa thế kỷ trôi qua, hô hấp ở hiện trường giống như ngừng lại, bởi vì bọn họ sợ chút xíu thôi cũng đánh vỡ cảnh tượng duy mỹ này, chỉ một chút sai lầm cũng bỏ qua hành động của nữ chủ nhân. Cảnh Tô, gả cho anh được không? Anh sẽ cho em hạnh phúc. Lần thứ ba, Dung Thiểu Tước lên tiếng, lần đầu tiên anh sợ thất bại đến như vậy. Cách chương.